Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 35, ta không muốn cố gắng. Canaleb City xa hoa khách sạn. Nào đó Sino quán quân đã 2 ngày không có ra cửa. Tình Mỹ tự tay đan trên mặt thảm. Chất đầy tác phẩm vĩ đại thư tịch tư liệu. Đều là Cynthia từ Canaleb City trong tiệm sách mang tới. Thần thoại, lịch sử, di tích, cho dù là nghỉ thời kỳ, Cynthia cũng đúng những này tình hữu độc chung. Sắc trời dần dần muộn, thân mang màu trắng áo thun Cynthia, nâng lên kia trương mang theo tiều tụy gương mặt, lười biếng duỗi lưng một cái, nằm sấp ở trên bàn sách, ngạo nhân dáng người mở ra không bỏ sót. Cynthia tiếp nhận bên cạnh đưa tới chén nước, mỉm cười nói, tạ ơn. Lucario trầm mặc gật gật đầu, tiếp tục đi đến ban công bên ngoài cảnh giới. Roserade đem Cynthia ném tán 4 phía sách vở từng cái bày ra chỉnh tề. Cùng sử dụng an thần hương khí xua tan Cynthia mệt nhọc. Clayton linh xảo nhảy lên bàn đọc sách, cầm lạnh buốt lạnh đầu lưỡi liếm liếm Cynthia gương mặt. Cynthia híp mắt, mỉm cười nói, được rồi, ta đã biết. Ngày mai liền mang các ngươi đi ra ngoài. Mò cá thời gian luôn luôn vui sướng mà ngắn ngủi. Vừa nghĩ tới trong liên minh bệnh hình thức, liền để Cynthia có chút đau đầu. Nhưng giữ gìn Sino địa khu ổn định là quán quân chỗ chức trách, liền xem như Cynthia cũng không thể một mực tùy tâm sở dục. Bất quá cũng may, sống ở lập tức chính là Cynthia nhân sinh tín điều tốt, để ăn mừng ngày mai trở lại liên minh. Ban thưởng mình chơi một đêm trò chơi. Cynthia phối hợp gật gật đầu. Mới mệt nhọc quét sạch sành xanh. Thuần thục kết nối vào màn hình. Cải trắng kem ly là Cynthia tiểu hào. Hảo hữu liệt biểu bên trong chỉ có thẻ lộ chính là cùng Lục lão sư hôm nay ăn với cơm sao. Thẻ lộ chính là cũng không thường chơi đùa. Chỉ có tại Cynthia mãnh liệt yêu cầu hạ mới có thể đánh 1-2 đêm. Nhớ tới vị kia chuyên dùng diệt ca chiến thuật nhà huấn luyện. Cynthia vung lên kim sắc mái tóc, nhếch miệng lên, hôm nay ta tuyệt đối không có khả năng thua nữa. Cải trắng kem ly, thượng tuyến, chơi game, Lục Dã có chút mờ mịt, vì cái gì ta mỗi lần muốn nghiêm túc học tập thời điểm. Chắc chắn sẽ có người nhảy ra để cho ta chơi game. Cự tuyệt là không thể nào. Đời này không có khả năng cự tuyệt cùng phú bà chơi game. Tính cách lại ngốc manh, nói chuyện lại êm tai. Siêu thích phú bà, Lục lão sư, thu được, Lục lão sư, liên mạch sao? Cải trắng kem ly, liên mạch làm gì? Lục lão sư, liên mạch muốn khác thu phí. Rốt cuộc giải thích là phải thêm tiền. Cải trắng kem ly, không, ta nhìn hiểu. Mặc dù đối phú bà câu nói này cầm thái độ hoài nghi, nhưng khách hàng liền là thượng đế. Lần thứ nhất làm bồi chơi Lục Dã, liền lên trò chơi, có chút khẩn trương dò hỏi. Lục lão sư, ôn nhu một điểm vẫn là trực tiếp một điểm. Cải trắng kem ly, Lục lão sư, chiến thuật phong cách, ta biết tương đối nhiều. Cải trắng kem ly, dùng ngươi am hiểu đi. Lục Dã thở dài một hơi. Vạn nhất hộ khách muốn bạo lực thức đấu pháp, Lục Dã dùng thật đúng là không phải rất nhuần nhuyễn. Giống mệnh ngọc tu kiến lão tượng, long múa đẩy đội loại này đấu pháp, cũng không thích hợp Lục Dã loại này lão âm so. Lục Dã vui tươi hớn hở địa đem Jenga kéo vào đội ngũ. Nói cho cùng, ta am hiểu nhất vẫn là thay thủ độc mà. Ngươi cẩn thận nhìn tốt, đây chính là ngươi về sau chiến thuật. Lục Dã hô một tiếng Gasly. Miệng kiệt, Gasly hưng phấn gật gật đầu. Đối cục bắt đầu, nhìn thấy đối thủ phái ra tinh linh lúc, Lục Dã nhất thời ngẩn ra mắt, bọt nước văng khắp nơi. Một đầu toàn thân màu trắng sữa, 2 đầu màu anh đào tóc trái đào Milotic, ngửa đầu phát ra không linh kêu to. Nhìn thấy cái này Milotic lúc, Lục Dã lập tức minh bạch đối thủ chiến thuật coi có thể để cho Milotic công kích. Phòng ngự. Tỷ lệ chính xác toàn bộ tăng lên một cái cấp bậc. Milotic có thể liên tục sử dụng coi. Cuối cùng để Hypnosis đạt tới cơ hồ tất trúng trình độ. Nhưng đã khám phá, phá giải đi cũng đã rất nhẹ nhõm. so với ta xáo lộ. Ngươi còn quá trẻ điểm. Một bên khác, Cynthia nhìn thấy quen thuộc Jenga, khóe miệng có chút dương lên. Nhưng để Cynthia kinh ngạc chính là, Jenga cũng không có lựa chọn tiên cơ Deadly Poison hoặc là diệt ca. Mà là tại chỗ bồng bềnh, hai mắt thả ra u quang, nét mặt biểu lộ âm trầm đáng sợ nhe răng cười. Nasty plot, Cynthia lẩm bẩm nói, hắn vì cái gì đột nhiên chuyển biến đấu pháp. Nasty plot có thể để cho Jenga đặc công tăng lên trên diện rộng, nhưng cũng để Jenga tiểu thân bản bại lộ tại hỏa lực của địch nhân phía dưới. Nhưng đối mặt coi Milotic loại này cường độ không tốt tinh linh, đoạt công mới là lựa chọn tốt nhất. Jenga, Thunderbolt, hình tượng bên trong, ầm ầm Thunderbolt đột nhiên đánh xuống, trực tiếp đem Milotic đánh thành tia máu. Gasly kỳ quái nhìn một cái Lục Dã, miệng kiệt, ta suy nghĩ đây cũng không phải là thay thủ độc chiến thuật a. Lục Dã có chút xấu hổ, cái này không thích hợp ngươi, xuống một cái chiến thuật chính là cái thứ hai tinh linh. Cynthia phái ra Tergekis, Lục Dã vốn cho rằng Jenga tốc độ sẽ nhanh hơn Tergekis một mảng lớn. Nhưng không nghĩ tới cái này Tergekis, mang theo là Choice Scarf, tốc độ tăng lên trên diện rộng, rơi vào đường cùng. Lục Dã đành phải để Jenga dùng đại tự bạo cắt giảm một chút Tergekis thể lực. Tiếng ầm ầm vang lên, đầy màn hình đều là thất linh bát toái, Jenga, Gasly, Sigma, Su độ đê độ, Su chẳng lẽ lại ngươi để cho ta học chiến thuật, là chỉ cái này. Lục Dã lúng túng ho khan một tiếng, không phải cái này, không đúng, cũng có thể là cái này. Chấm ngoặc kép, đối thủ chiến thuật thay đổi vượt quá Lục Dã dự kiến. Nhưng hắn vẫn là ổn định trận cước. Cuối cùng, Lục Dã lấy 5-6, tia máu thắng hiểm, đối chiến kết thúc, Lục Dã suy yếu tựa lưng vào ghế ngồi. Lẩm bẩm nói, đây cũng quá mệt không? Phú bà tiền không tốt kiếm a. Điện thoại ong ong chấn động, cải trắng kem ly, lại đến, Lục lão sư, còn tới, cải trắng kem ly, 1 ván 5.000, thua 1 ván 3.000, Lục lão sư, đến rồi, sắc trời dần dần chìm, đau lưng Lục Dã nằm tại chỗ ngồi bên trên, phí sức gửi tới một đầu tin tức, Lục lão sư, thật tới không được, một đêm thời gian, dòng dã 5 trận 6v6 toàn diện đối chiến. 5 trận đối cục, Lục Dã may mắn thắng 2 trận, còn có 3 trận là dốc hết toàn lực sau thua. Cũng may là thua, Lục Dã lẩm bẩm nói, nếu không cũng có thể là 7 cục 5 thắng chế. Một bên khác, lòng háo thắng cực mạnh Cynthia, mỉm cười giơ lên khóe miệng, lười biếng duỗi lưng một cái. Cải trắng kem ly, kỹ thuật không sai, cải trắng kem ly, hết thảy 2.1 vạn. Ta đợi chút nữa chuyển cho ngươi. Lục Dã nuốt ngụm nước bọt. 2 vạn khối. Cái này đều gặp phải hắn hơn nửa tháng thu nhập. Cái gì Red ông chủ? Đều là giả. Đây mới thật sự là đùi. Cải trắng kem ly. Cái khác trò chơi. Còn chơi sao? Lục lão sư. Chơi. Cải trắng kem ly. Ngươi không phải không được. Lục lão sư. Được hay không? Ngươi đợi chút nữa liền biết. Thế giới này mặc dù không có EA, Nintendo các loại trò chơi cự đầu, nhưng online trò chơi vẫn là có không ít. Hai người lựa chọn là cùng Resident Evil tương tự FPS trò chơi. Lục Dã dù sao cũng là máy chủ người chơi. FPS trò chơi tự nhiên không đáng kể. Mãi cho đến trời vừa rạng sáng, theo cửa ải boss ngã xuống, đi ngang qua sân khấu anime sáng lên. Ông chủ mới phát tới một đầu tin tức. Cải trắng kem ly. Cái này liên quan thế mà qua. Lục lão sư. Đừng nói cho ta. Đơn giản như vậy ngươi cũng không qua được. Cải trắng kem ly. Ta hạ. Cái này tốc độ ánh sáng hạ tuyến. Để Lục Dã có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Khá lắm. Ta hạ truyền bá tốc độ đều không có ngươi nhanh như vậy a. Nhưng vị này phú bà là ngàn vạn không thể đắc tội. Lục Dã trầm ngâm một lát, biên tập tin tức, gửi đi qua, Lục lão sư, sớm nghỉ ngơi một chút, chờ đợi 2 phút đồng hồ về sau. Lục Dã lại phát một đầu tin tức, Lục lão sư, Nửa đêm nếu như ngủ không được, rời giường chơi game nhớ kỹ gọi ta. Nhìn thấy đối phương chưa hồi phục, Lục Dã liền đem điện thoại ném sang một bên. Đã là đêm khuya, ngoài phòng vang lên hoang dại tinh linh tiếng kêu. Ngẩng đầu nhìn lên, Gasly nằm sấp trên trần nhà. Sớm đã tiến vào mộng đẹp. Lục Dã ngáp một cái, không tự giác địa híp lại con mắt. Nửa giờ sau, điện thoại giao diện bỗng nhiên phát sáng lên. Đèn nhánh gian phòng bên trong, Cynthia gối lên trên giường, ngón tay dài nhọn điểm nhẹ màn hình. Cải trắng kem ly, tốt, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.